Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 43, kho báu của Ravenswaap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam nói xong làm liền, Alan nhanh chóng thực hiện động tác lưu loát chuẩn bị vật liệu theo trình tự, đặt chúng theo thứ tự của ngôi sao 6 cánh tương ứng với các đỉnh của đá cẩm thạch căn cứ vào sổ tay của Rowena. Alan theo thứ tự đưa ma thuật vào trong quả bóng ma thuật, những chùm sáng trắng chói lọi được kích hoạt tụ họp phía dưới nóc lò cao lớn và tuyệt đẹp, làm dấy lên một ngọn lửa lớn. Phía trước của lò luyện được điêu khắc một con rồng lớn với 5 cái đầu, chiếc vảy trên thân thể của nó cũng biến hóa theo góc nhìn. Bên trái và bên phải của lò là hai đầu của đại bàng khổng lồ bên trái phát ra một ánh sáng màu trắng, bên phải phát ra một làn sương mù màu đen tinh khiết, nếu như nó được coi là khói đen thì bên kia được coi là hào quang. Đối diện với cửa là một con đại bàng đỏ như máu, bức tranh tường đằng sau bên trái là một bầu trời và góc bên phải sau cùng là một khuôn mặt người và mặt trăng cùng xuất hiện trong thế giới đen tối trên bầu trời của bức tranh. Alan cho từng vật liệu sống vào, căn cứ vào tài liệu ghi chép của thuật luyện kim mà điều chỉnh nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng dần, thì miệng của ba con đại bàng khổng lồ dần mở rộng. Alan căn cứ vào tư liệu còn sót lại trong cuốn sổ của Ravenswaap, Alan đã đặt vào ba miệng con đại bàng khổng lồ ba quả màu đỏ như máu, được chuẩn bị bởi Ravenswaap. Trong miệng của ba con đại bàng có chút phát sáng của thủy ngân, dường như chúng đang hấp thụ năng lượng màu đen của viên. Ba viên đá ma thuật này đại diện cho màu trắng, dùng để chuyển đổi vật chất biến đá thành vàng và nó là nơi cung cấp chức năng để đạt được mục tiêu. Màu đỏ, có sức sống dồi dào, có thể sử dụng tạo ra thuốc trường sinh bất lão. Màu đen thuần khiết là do khả năng hấp thụ các vật liệu trong quá trình luyện kim. Phần còn thiếu của cuốn thuật luyện kim chính là phương pháp để chế tạo ra ba viên đá ma thuật này. Vào những giây phút cuối cùng của luyện kim, chuẩn bị thêm vào một vài vật liệu quý giá nhất, đó chính là cánh của chim Hermes. Lông vũ được thêm vào lò luyện, trong chớp mắt trộn lẫn vào các vật liệu khác tạo thành một vòng tròn không đều màu xanh lá. Hướng dẫn của Rowena đã đi đến kết thúc đột ngột, thế nhưng viên đá ma thuật không có biểu hiện thành màu đỏ nào của tinh thể. Cuối cùng sai lầm ở chỗ nào? Hồi tưởng lại những gì trong cuốn thuật luyện kim tâm đắc, Alan mím chặt môi, rồi lại phát ra ma lực một lần nữa, và tăng nhiệt độ của lò lên một cách điên cuồng. Ngọn lửa bên trong lò đang xoắn xuýt và nhảy múa, ba quả bóng ma pháp trước nhiệt độ như vậy không thể chống đỡ nổi, cho nên khó có thể duy trì được nguyên vẹn hình dạng, từ từ tan chảy thành chất lỏng, và rơi xuống trên bụng của con rồng đỏ bên trong lò rồi chảy vào viên đá ma thuật màu xanh và biến thành viên đá ma thuật như anh muốn. Alan mừng rỡ vui mừng khi thấy màu xanh lá dần dần bị đổi thành màu đỏ như máu. Chậm rãi hòa tan thành một, hoàn thành, Alan vui mừng như điên. Trong suốt quá trình luyện anh đã quên rằng mình bị bao vây bởi bức tượng, quên luôn nhiệm vụ mình phải hoàn thành và chỉ đắm chìm trong thuật luyện kim. Viên đá ma thuật lặng lẽ nằm ở giữa lò, Alan dập tắt ngọn lửa và vui mừng nhìn vào bề ngoài của viên đá ma thuật. Viện trưởng, bà có nói đây là khảo nghiệm cuối cùng phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan nhắc nhở trong không khí, nhưng anh phát hiện ra Ravenswaap đối với thành công của anh không có chút thay đổi cảm xúc nào, anh có chút buồn bực cũng giống như những thử thách lần trước, tuy gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực tế anh đã dựa vào những thứ có sẵn trong tay thì liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngược lại anh nhớ đến bài kiểm tra nghiên cứu mà Dumbledore mà ông dành cho Harry, Alan cảm thấy mình bị thao túng. Alan, Harris, cậu đã thành công hết tất cả nhiệm vụ đặt ra. Cậu có đủ tư cách để nhận được kho báu của ta. Nói xong, Ravenswaap đem chiếc vương miện rạng rỡ trên đầu đặt lên bàn, hình dạng của nó không khác gì chiếc vương miện mà Alan có trước đây, thế nhưng anh cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong của nó không có gì có thể ngang bằng. Vương miện mà cậu đã dùng để mở bức tượng chỉ là tác phẩm ban đầu của gia mà thôi. Mặc dù nó có ý nghĩa đáng nhớ thế nhưng nó không thể làm gia tăng trí tuệ, nếu không thì Hải Liên Na cũng sẽ không mù quáng sinh lòng tham, có hành động phản bội và chạy trốn. Và đỉnh này, Rowena chỉ vào vương miện, hài lòng nói. Chiếc vương miện này là do ta chế tạo thành công trước khi chết, nó không chỉ có thể giúp đầu óc minh mẫn, mà còn có thể cho cậu nhìn rõ khát vọng chân thật trong tâm của mình, vì thế mà bạn sẽ không trở nên tồi tệ. Nó còn ban cho cậu trí tuệ chân chính và bây giờ nó là của cậu. Nhận lấy, rồi Ravenswaap lại lấy ra mô hình tháp mà Alan đã nhìn thấy trước đó. Tòa tháp di động này có chức năng như một biệt thự cao cấp được phát minh bởi phù thủy Duncan, một số phòng trong đây sẽ rất hữu dụng cho cậu, có thể tùy ý mang theo bên người, thực tế nó không giống các phương tiện vật lý nhưng nó có thể đảm bảo cho cậu một nơi trú ẩn an toàn. Điều quan trọng nhất, nó chứa một lượng sách mà ta đã siêu tập ở bên trong và nhiều năm dựa vào thư viện của Ravenswaap để bổ sung thêm. Nếu cậu có thể đọc và nghiên cứu kỹ, nó sẽ tạo thành một cái thang lên đỉnh cho cậu bước lên, đây mới là kho báu giá trị nhất mà ta để lại cho cậu. Sau khi Ravenswap nói xong, bà như chút được gánh nặng, cơ thể dần dần mờ đi, và dường như bà sẽ bị biến mất. Alan, viên đá ma thuật cậu có thể lấy đi. Sau tất cả, nó không có tác dụng gì với ta ở hiện tại nhưng nó lại rất quý giá đối với cậu. Với tư cách là những mảnh vỡ của linh hồn, ta sẽ mang đi những linh hồn của mình và để cho con gái của ta có thể hoàn chỉnh. Ta đi rồi, bức tượng cũng sẽ không còn đóng vai trò thử nghiệm, cũng mất đi sự hỗ trợ của ma thuật và không gian bên trong của nó cũng sẽ mất đi với sự ra đi của ta. Cuối cùng, trước khi chúng ta gặp lại, xin cậu có thể chăm sóc Hải Liên Na giúp ta, đây cũng là trách nhiệm mà cậu được thừa hưởng từ kho báu của ta. Alan nhận lấy kho báu, cúi đầu thật sâu để tỏ lòng kính trọng với bà, mặc dù anh không hề biết cách chăm sóc một con mà và cả những viên đá ma thuật kia, tuy nhiên hiện tại đối với anh vẫn còn quá sớm, nhưng anh đã có thuốc trường sinh bất lão cho nên anh sẽ không chết vì già yếu. Rõ ràng, chỉ cần anh không chết ngoài ý muốn, thì anh có một thời gian dài để gặp lại Ravenswap. Khi anh ngẩng đầu lên, dưới chân anh bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng mạnh đã ngăn cản ánh nhìn của Alan. Khi anh chớp mắt lần nữa, thì anh đã xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung của Ravenswap, một căn phòng hoàn toàn im lặng. Cách chương.